Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, đưa đến trước mặt. Tại trải qua đông đảo cảnh vệ trông coi, tuần tra địa điểm về sau, đám người liền tới đến một chỗ máy móc trước cổng chính. Mà chung quanh đồng dạng có không ít cảnh vệ tại đứng gác. Carolina đối một đám cảnh vệ gật đầu thi lễ về sau, mới quay người đối mấy người cười nói, chính là chỗ này, đợi lát nữa vẫn là an tĩnh một chút tốt. Dứt lời, Carolina chậm rãi đi tới cửa cái khác mật mã cơ. Đầu tiên là xuất ra tấm thẻ quét hình một cái, lại là đưa tay để lên quét hình vân tay. Còn có tròng đen, dây thanh, mật mã, có thể nói là nghiêm chi lại nghiêm. Thẳng đến toàn bộ quét hình sau khi hoàn thành, đại môn mới từ từ mở ra. Hơn nữa còn không phải một cánh cửa, lại là ba đạo liền cùng một chỗ, cùng những cái kia đặc chế thép hàng rào sắt. Đồng thời đám người cũng nhìn thấy cái kia đứng ở kho bảo hiểm trung ương nhất biểu hiện ra tủ. Trong đó chính để đó một viên bóng đá lớn nhỏ màu trắng trân châu. Chân chân chính chính trắng toát. Quá, quá đẹp. Akagi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lầm bầm. Ikiyo ngược lại là không khách khí chút nào bước vào kho bảo hiểm. Đi vào biểu hiện ra tủ trước dò xét vài lần nói. Cảm giác cũng cứ như vậy, không có nhiều đặc thù, không thể nói như thế. Chưa đợi Cynthia nói xong, Akagi đột nhiên tiến lên trước hai bước quát. Người sao có thể nói như vậy? Đây chính là việc quan hệ thế giới khởi nguyên. Đang giống xong, Akagi trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn xem chung quanh hơi ngốc kinh ngạc mấy người. Có chút cúi đầu nói, thật có lỗi, ta có chút kích động. Akagi hắn từ trước kia liền rất quan tâm phương diện lịch sử. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần cùng thế giới khởi nguyên có rất lớn liên quan. Quá nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ vẫn là cần chúng ta từng cái thăm dò. Đủ tử Viola đi theo tiến, lên trước hai bước cười, xem như hòa hoãn một cái bầu không khí. Đúng vậy a. Sino địa khu khởi nguyên chính là MT Coronet, tưởng tượng một chút thế giới sơ thành cảnh tượng đi, nơi đó là bình hòa, không có tranh đấu thế giới. Đương nhiên, ta nói tranh đấu, cùng Pokemon chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Akagi gột mặt say mê nói, Akagi hắn chính là như vậy hòa bình chủ nghĩa giả. Đủ tử Viola lắc đầu cười nhẹ, Ikiyo lắc đầu không nói gì thêm. Đối với Akagi cái này cẩn thận bệnh tâm thần thực sự không nghĩ phản ứng. Nếu như Akagi không có cẩn thận như vậy, còn có thể có chút nói chuyện thú vị. Nhưng trên thực tế đâu, cái này bệnh tâm thần thật làm cho Ikiyo hắn sách không ra một tia hứng thú đến. Những người khác cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy Last Church Hop. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Carolina vỗ vỗ tay cười nói, nhìn cũng đều nhìn, chúng ta nên đi lược, Last Church Hop vẫn là đảm bảo ở chỗ này. Carolina còn chưa nói xong, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo chấn động. Đây là, chuyện gì xảy ra? Mặc dù nghi hỏi ra, nhưng đám người lại không có một cái nào có thể giải đáp đi ra. Hoặc là biết giải đáp đi ra. Cynthia móc ra điện thoại vội vàng kết nối, không có mấy giây liền nhìn xem chúng nhân nói, sở nghiên cứu phía sau di tích phát sinh bạo tạc, còn có không ít Golbet ở chung quanh, xem bộ dáng là cố ý. Di tích, Carolina trừng to mắt nhìn về phía Cynthia. Cynthia đối Carolina nhẹ nhàng gật đầu, lại cầm điện thoại lên nói ra, phân ra 1/3 người đi dò xét. Những người còn lại bất động, thủ vững cương vị, còn lại nếu như còn có đột phát sự kiện, gọi Jenny cảnh sát trưởng đến hoạt động phối. Ta bây giờ chuẩn bị đi qua dò xét. Nói xong, Cynthia để điện thoại xuống nói với mọi người nói, chúng ta bây giờ nhanh đi ra ngoài, trước đem kho bảo hiểm cửa lớn đóng lại, nơi này phòng ngự rất mạnh, dưới tình huống bình thường rất khó đột phá. Điểm ấy cũng không ai phản đối, nhao nhao rút khỏi kho bảo hiểm. Từ Carolina bắt đầu thao tác mật mã cơ, mà tại Ikkyo xem ra, cái gọi là phòng ngự mạnh, đoán chừng cũng chính là thiên vương cấp. Quán quân cấp phải hao phí thời gian nhất định tài năng đánh vỡ. Phóng tới thần thú cấp, vậy thì thật là giấy, đòn thì là một mặt hồ nghi lấy Ikkyo. Tình huống hiện tại tuyệt đối là tại Ikkyo trong dự liệu. Nhưng Ikkyo hắn rõ ràng không có ý định nói cái gì. Nói cách khác, Ikkyo có ý tưởng có dự định. Umusu ngược lại là nhắm mắt cảm thụ được chung quanh. Trong nháy mắt lý giải sự tình phát sinh nguyên nhân. Nhưng nàng đồng dạng không có nhiều làm cái gì. Vẻn vẹn trộm sờ sờ xuất ra camera. Phát huy ra nàng bản chức. Tít tít tít. Rất nhanh. Kho bảo hiểm mật mã cơ bắt đầu phát ra cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cách nào đóng lại đại môn? Đủ tử một mặt khiếp sợ nhìn xem mật mã cơ. Hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, chung quanh một cái cảnh vệ cầm bộ đàm nói ra. Tiến sĩ, quán quân, bảo an của chúng ta hệ thống bị xâm nhập phá hư. Mặc dù đã toàn lực chặn đường, làm đối phương không cách nào càng sâu một bước xâm nhập. Nhưng hệ thống đem tạm thời tê liệt. Cái này, hạt tía tô Viola thật lâu nói không nên lời một câu. Hẳn là Team Galactic, đoạt xong Adamant Orb lại để mắt tới Lustrous Orb. Hiện tại hệ thống ở vào trạng thái tê liệt. Căn bản là không có cách cam đoan Lustrous Orb an toàn. Cynthia cắn răng nói, đã dạng này, chúng ta trước đem Lustrous Orb bảo vệ. Chuyển rời đến địa phương khác a. Vậy liền nhanh lên a. Ikkyo cười ha hả đi vào kho bảo hiểm. Một quyền đánh nát biểu hiện ra tủ pha lê. Xuất ra Lustrous Orb nói ra. Các ngươi đến mang đường. Cynthia có chút há miệng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ đối Ikkyo nói cái gì. Quay đầu đối những cái kia cảnh vệ nói ra. Toàn bộ các ngươi đi thủ vệ đại môn. Là, bọn cảnh vệ nhao nhao cúi chào. Dựa theo Cynthia mệnh lệnh hành động. Carolina cũng vào lúc này tỉnh táo lại. Có chút nghiêm túc nói, chúng ta đi cửa hông bên kia. Đám người nhao nhao gật đầu ứng với. Không nói thêm gì, từ Cynthia cùng Carolina dẫn đội bắt đầu chạy. Ikkyo một tay ôm Lustrous Orb, lại bắt đầu suy nghĩ. Hắn như thế chịu khó nhưng không phải là muốn bảo hộ Lustrous Orb, mà là muốn đem Lustrous Orb đưa đến bệnh tâm thần trong tay. Cho nên nhất định phải tìm tới một cái lý do hợp lý. Tỉnh ra cái gì sai, dẫn đến Akagi không có cách nào đạt được Lustrous Orb, không có cách nào nghiên cứu ra cái kia màu đỏ xiềng xích. Cho dù Ikkyo tại suy nghĩ, nhưng vẫn là đi theo đám người cùng nhau chạy. Tốt tại sở nghiên cứu cũng không lớn. Tại chạy mấy phút đồng hồ sau, liền tới đến đông đủ tử Viola nói tới cửa hông cổng. Nhưng là mới vừa đi ra cửa hông đám người, tất cả đều không ngoại lệ dừng lại, bởi vì ở chung quanh những cái kia bọn cảnh vệ toàn viên té xỉu trên đất. Mà tại cảnh vệ bên cạnh còn có từng cái người mặc Team Galactic chế phục nam tử. Đương nhiên, ắt không thể thiếu Pokemon cũng có rất nhiều, nhất thời không cách nào đếm rõ Golbat, Murkrow, Houndoom, xe tăng thối chuột từ. Vân vân vân vân, trong đó dẫn đầu một vị màu lam kỳ hoa kiểu tóc nam tử đối Ikkyo đưa tay cười nói. Đem Lustrous Orb giao ra, xem ra các ngươi không chỉ là dùng điệu hổ ly sơn, còn đem hành động của chúng ta đều đoán đi ra. Cynthia cắn răng nói xong, lấy ra hai cái Pokebo. Ikkyo híp mắt dò xét mắt nam tử tóc lam này. Một cỗ ác hàn xông lên đầu. Cái kia sừng trâu kiểu tóc cũng là không có người nào. Về phần người này, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Team Galactic cán bộ thứ nhất. Saturn nâng lên hai tay cười nói. chúng ta đã thủ hạ lưu tình rất nhiều. Những cảnh vệ này toàn bộ đều là chúng hypnosis mà thôi. Cửa chính cùng phía sau cảnh vệ cũng là không sai biệt lắm. Các ngươi nên nhận rõ điểm hiện trạng, phối hợp xuống chúng ta, để tránh gặp da thịt nỗi khổ. Vẫn là nói, quán quân Cynthia, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người liền có thể bảo vệ Luster's Hope. Nói xong, Saturn ném ra hai cái pokeball, theo thứ tự là Crobat cùng Weavile. Bảo vệ hay không được ta không biết, nhưng ta biết, ta sẽ không đem Luster's Hope chắp tay đưa lên. Cynthia cũng mất dấu ra hai pokeball, theo thứ tự là Garchomp, Lucario, hệ thống, quét hình, Crobat, thực lực 82 cấp, tiềm lực màu vàng, Weavile, thực lực 85 cấp, tiềm lực màu vàng, Lucario, thực lực 84 cấp, tiềm lực màu vàng, Garchomp, thực lực 88 cấp, tiềm lực màu vàng. Chung quanh những cái kia Pokemon, trên cơ bản đều tại 30 cấp 50 cấp tả hữu, cũng khó trách Saturn dám nói lời này. Tình cảm là có quán quân cấp Pokemon, lại cộng thêm một đám Pokemon vây công. Cynthia trừ phi xuất ra toàn bộ Pokemon, không phải thấy thế nào đều ngăn không được. Bất quá, cái kia hai chỉ Pokemon hẳn không phải là Saturn a. Một cái cán bộ có quán quân cấp, muốn đều khó có khả năng, hẳn là Akagi lưu cho hắn. Mặt khác, Ikkyo thật muốn đậu đen rau muống một câu Cynthia, cái này đến lúc nào rồi, không thả ra toàn bộ Pokemon, còn kiên trì hình thức chiến đấu. Ngay tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời khắc, Carolina quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra, ngươi không xuất thủ sao? A nha, ta đều suýt nữa quên mất đâu. Ikkyo méo mó đầu nhếch miệng cười một tiếng, đem Luster's Hope đưa tới Akagi trước mặt nói, ngươi không mang Pokemon à? Trước giúp ta đảm bảo hả? Akagi mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà tiếp nhận Luster's Hope. Đem cái kia đầu không ngừng mà trên dưới bãi động cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Ikkyo lúc này mới từ trong túi tiền lấy ra Greninja Pokeball ném đi. Còn đồng thời nói ra, ta không mang quá nhiều Pokemon, liền mang theo cái này một cái. Don thì là quái dị nhìn xem Ikkyo, nhưng không nói thêm gì. Chỉ là ghi nhớ Ikkyo lời nói, không hề làm gì, đứng bình tĩnh tại Ikkyo sau lưng. Cynthia cũng thừa này thấp giọng nói ra. Các loại biết chiến đấu lúc bắt đầu. Nãy nãy, ngươi cùng Umusu, Don, Akagi tiên sinh đi trước. Ta cùng Ikkyo ở chỗ này chặn đường bọn hắn. Các ngươi muốn đi sao? Có phải hay không nghĩ quá đơn giản? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.